Tuyệt thế Long Thần, chương 52, C52, nói thật đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phàm nói, lần này làm phiền thị trưởng T. Nhưng trong trường hợp này, danh tiếng của tập đoàn Hồng Hạo khó tránh khỏi bị tổn hại. Còn phải nhờ thị trưởng T giúp đỡ một chút mới được. Thị trưởng T vừa cười vừa nói, chú em Dương muốn tôi giúp đỡ như thế nào? Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Dương Phàm cười nói, tất nhiên sẽ không vi phạm nguyên tắc. Tập đoàn Hồng Hạo chúng tôi muốn mở rộng hạng mục, cần thị trưởng T mở đường. Vay 10 tỷ, yêu cầu này đương nhiên cũng không quá đáng. Dù sao bản thân Hồng Hạo cũng có giá trị 10 tỷ. Người có 39 nhân dân tệ có thể vay 20.000 nhân dân tệ. Tôi có 10 tỷ nhân dân tệ, vay 10 tỷ nhân dân tệ có hợp lý không? Yêu cầu hợp lý như vậy, thị trưởng T sẽ không từ chối. Ông ta gọi điện thoại, trực tiếp bảo Dương Phàm dành thời gian đến ngân hàng công nghiệp tìm chủ tịch Ngô là được. Hai người nói thêm vài câu khách sáo. Sau đó thị trưởng T trực tiếp dẫn Đỗ Kiến Quân rời ỉ đi. Dương Phàm lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Tô Mộng Giao. Anh vừa mới về, tối nay có muốn hẹn hò không? Chỉ một lúc sau, Dương Phàm nhận được tin nhắn trả lời của Tô Mộng Giao. Em đang đếp ngân hàng vay tiền. Có hẹn, lại vay cần người bảo lãnh ký tên đó. Dương Phàm không khỏi mỉm cười. Tình cờ anh cũng đi vay tiền. Chúng ta có thể bảo lãnh cho nhau. Chốt lát sau, cả hai gặp nhau tại địa điểm đã hẹn trước. Tô Mộng Giao chở Dương Phàm đến ngân hàng trên chiếc Ferrari màu đỏ. Dương Phàm ngồi trong xe, cười hỏi, em muốn vay bao nhiêu? Công ty thiếu tiền sao? Tô Mộng Giao mỉm cười trả lời, 200 triệu, không phải hạng mục với tập đoàn Hồng Hạo sắp khởi động à, nhiều vốn lưu động hơn một chút. Lo trước khỏi họa, mà, Dương Phàm khẽ mỉm cười. Không đến mức đó chứ, em chỉ cần nói trực tiếp với anh cho em trước khoảng dự chi cần chuẩn bị không phải được rồi sao? Tô Mộng Giao đang lái xe, thấy Dương Phàm im lặng, còn tưởng hắn đang sợ hãi. Sợ, nếu sợ thì không cần anh bảo lãnh. Dù sao, nhiều tiền như vậy thì ai cũng sợ. Dương Phàm cười lắc đầu. Sợ cũng không sợ, chỉ là sợ chúng ta bảo lãnh lẫn nhau sẽ không hợp lý. Tô Mộng Giao mím môi nói, anh muốn vay bao nhiêu? Dương Phàm không có khoe khoang, trực tiếp trả lời, 10 tỷ. Tô Mộng Giao khẽ cau mày, nói thật đi. Dương Phàm cười nói, anh không có lừa em, là 10 tỷ. Tô Mộng Giao tất nhiên không tin lời hắn nói, không nói thì thôi đi. Dương Phàm bất lực lắc đầu, đã vậy em đừng vay, khi nào anh vay được thì cho em 200 triệu là được. Tô Mộng Giao vừa cười vừa nói, được, anh vay được 10 tỷ trước rồi nói chuyện. Khái niệm 10 tỷ là gì? Đủ để mua lại tập đoàn Hồng Hạo lớn nhất Giang Thành. Vay một lần nhiều như vậy, anh cho rằng ngân hàng là của nhà anh sao? Thấy Tô Mộng Giao không tin, Dương Phàm không nói nữa. Hai người đến ngân hàng, đỗ xe rồi đi thẳng vào. Vừa bước vào cửa, nhân viên đã tiến tới chào hỏi. Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần làm giao dịch gì? Dương Phàm nhìn bảng tên trước ngực của cô ta. Người quản lý sảnh lớn Hầu Phân. Hầu Phân khoảng 30 tuổi. Trang điểm đậm, khuôn mặt ưa nhìn, trông rất ngay thẳng trong trang phục chuyên nghiệp. Khi cô ta nhìn thấy Tô Mộng Giao, vẻ mặt cô ta hơi căng thẳng. Bước tới nói, Mộng Giao, cậu đến làm giao dịch gì? Tô Mộng Giao nhìn thấy Hầu Phân, nhiệt tình chào hỏi, tớ đến xin vay tiền. Nụ cười trên mặt Hầu Phân lập tức rạng rỡ hơn nhiều. Tớ nói mà đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tô sao lại tự mình đến ngân hàng? Hóa ra là đến để đăng ký vay. Dương Phàm nói với Hầu Phân, là tôi nộp đơn xin vay. Cô ấy đi cùng tôi. Hầu Phân đánh giá một chút, mỉa mai nói, nghe nói Mộng Giao tìm một người ăn xin làm bạn trai. Xem ra là anh, giọng Dương Phàm lạnh lùng nói. Có liên quan gì đến cô? Hầu Phân xem thường cười một tiếng. Ui, Tiểu Bạch Kiểm, Anh cho rằng có Tô Mộng Giao làm chỗ dựa là nần. Cách chương.